Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179: Nhất quyền oanh sát. Nương theo lấy vạn cốt lồng giam xuất hiện, một đạo bá đạo kết giới đem không gian xung quanh hoàn toàn phong kín. Lúc trước thì liền ma giáo 6 đại đế cảnh cường giả đều là bị giam ở trong đó. Giờ phút này thi triển đi ra, Bạch Thương, Nguyệt Vũ, Vệ Bích tất nhiên là bị vây nhốt. Bạch Thương, Nguyệt Vũ trong lòng đều là trầm xuống, bởi vì bọn hắn tại Dương Niệm trên thân cảm giác được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Vệ Bích nhìn chằm chằm Dương Niệm, sắc mặt rất có vài phần nghiền ngẫm. Ngự thú sư a, Vệ Bích cười nói, cái này cổ bá đạo sát khí còn thật là khiến người ta chiến ý đốt cháy a. Vệ Bích không có chút nào biến sắc, ngược lại là bởi vì Dương Niệm bộc phát ra uy năng như thế, hắn cảm thấy rất hưng phấn. Đối thủ càng mạnh, càng có thể kích phát hắn chiến đấu dục vọng. Bạch Thương, Nguyệt Vũ, các ngươi không nên nhúng tay. Ta có thể phải thật tốt đòi lại vừa mới một cái tát kia mối thù. Vệ Bích liếm liếm đầu lưỡi, phảng phất phát hiện con mồi mỹ vị đồng dạng. Bạch Thương cùng Nguyệt Vũ không thể trốn thoát, lạnh hừ một tiếng đều là rơi vào cách đó không xa. Yên tĩnh quan chiến, mảy may không ý định động thủ. Dương Niệm bách biến tiểu đao hư không vạch một cái, mở ra một mảnh dị không gian, đem không không phái, Thủy Vân Tông cùng Long Tượng môn người toàn bộ đưa vào dị không gian. Đế cảnh đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu, tác động đến quá lớn, đả thương bọn họ cũng không tốt. Trưởng môn muốn báo nổi, dị không gian Trung Cổ Vân nói ra. Dịch Đại Xuyên hơi hơi trầm ngâm, thật đúng là chờ mong a. Lần trước bởi vì trọng thương, cũng không thấy trưởng môn đùa nghịch, lần này có thể được mắt không chớp nhìn chằm chằm, không thể để lộ rơi bất kỳ một cái nào chi tiết. Chậc chậc, theo trưởng môn luôn có thể kiến thức cảnh tượng hoành tráng. Hoa đoá đoá một bộ e sợ cho thiên hạ, bất loạn bộ dáng, không không phái không ai vì Dương Niệm lo lắng, ngược lại là Điển Khôi các loại trong lòng người bất ổn. Đối phương thế nhưng là ba vị yêu tộc đế cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả. Đại ca hắn không có sao chứ? Điển Khôi không quá yên tâm. Yên tâm đi Điển Tông Chủ, ngươi chờ xem trưởng môn biểu diễn là được rồi. Tô Lạc Lạc dã man cười một tiếng, nàng thì thích xem trưởng môn bạo lực dáng vẻ. Dương Niệm cùng A Man, đây chính là Tô Lạc Lạc trong suy nghĩ thần tượng, đều là đi cuồng bạo lộ tuyến. Phía dưới vạn cốt lồng giam bên trong, Dương Niệm ánh mắt theo Bạch Thương trên thân rời, rơi vào cái kia ngăn tại Bạch Thương cùng Nguyệt Vũ phía trước Vệ Bích trên thân. Không muốn chết, liền lăn mở. Dương Niệm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Bích, mục đích của hắn là đem Đại Bạch đoạt lại. Gia hỏa này cản ở nơi đó, chướng mắt, chết, lăn đi. Vệ Bích sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tuổi còn nhỏ khẩu khí thật không nhỏ. Từ khi đi vào đế cảnh đỉnh phong về sau, đã thật lâu không ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Dương Niệm là cái thứ nhất, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là cái gì cho ngươi dũng khí nói như vậy với ta. Vệ Bích ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Ba, roi dài vung lên, đột nhiên quất ra, nhất thời cái kia thanh sắc roi dài quất nát không gian, hướng về Dương Niệm mãnh liệt quất mà đến. Dương Niệm tránh cũng không tránh, ba một tiếng roi dài chính là quất vào Dương Niệm trên thân. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân chợt lóe lên rồi biến mất. Chỉ nghe keng một thanh âm vang lên, cái kia roi dài giống như quất vào sắt thép phía trên đồng dạng. Quang hoa chợt lóe lên rồi biến mất, Dương Niệm lông tóc không tổn hao gì. Kim Thân, Vệ Bích sắc mặt ở giữa thiểm lược qua một vệt vẻ kinh ngạc. Càng ngày càng có ý tứ. Xoát, thân hình đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. xuất hiện lần nữa, thời điểm đã đến dương niệm hướng trên đỉnh đầu. Cho dù là kim thân, ta cũng có thể cho ngươi đánh nát. Độc Long Tiên, Vệ Bích roi dài múa. Đột nhiên cái kia thanh sắc roi dài hóa thành một tôn to lớn thanh long. Trên không trung bay lượn quanh xoay quanh, giống tiếng long ngâm khuấy động thương khung. Cái kia thanh long lộ ra cực kỳ dữ tợn khủng bố. Sau đó Vệ Bích cánh tay chấn động, roi dài gào thét quất roi xuống. Dữ tợn thanh long long thân quét ngang, hướng về Dương Niệm giận nện xuống đến. Mau lẹ hung mãnh, nhưng Dương Niệm không có tránh né, không có chống cự. Ầm ầm, đột nhiên Độc Long Tiên quất vào Dương Niệm trên thân. Dương Niệm chợt cảm thấy thân thể trầm xuống, ầm ầm ở giữa liền lâm vào trong lòng đất. Tại cái kia một roi phía dưới, mặt đất bị oanh ra một đầu bao quát 50 mét, sâu 100 mét, dài đến ngàn mét khe rãnh. Nhìn thấy mà giật mình, mà Dương Niệm thì là thật sâu lâm vào cái kia khe rãnh bên trong, cũng không nhúc nhích. Vệ Bích thu roi mà đứng, rơi vào Dương Niệm cách đó không xa. Hắn nhìn chằm chằm khe rãnh bên trong Dương Niệm. Kim thân đã triệt để phá nát, chết rồi. Vệ Bích có chút thất vọng nói. Hắn không nghĩ tới Dương Niệm càng như thế vô lễ. Một roi thì quất chết rồi, không có tí sức lực nào a. Hắn vốn cho rằng có thể chơi nhiều một hồi, kết quả thắng được như thế nhẹ nhõm. Nhưng hắn ý niệm này vừa mới lóe qua, cái kia hãm sâu khe rãnh trung kim thân đã phá nát. Dương Niệm hơi hơi giật giật, sau đó chậm rãi bò lên. Phá nát kim thân một lần nữa ngưng tụ. Dương Niệm vỗ vỗ bụi đất trên người nói, chưa ăn cơm, có thể hay không dùng sức chút. Vệ Bích hô hấp cứng lại, không chết. Phá nát kim thân một lần nữa ngưng tụ, cái này mẹ nó cái gì thao tác, còn là lần đầu tiên gặp a. Xem ra ta là coi thường ngươi. Sau cơn kinh hãi, Vệ Bích thần sắc nghiêm nghị, lộ ra nghiêm túc mấy phần. Roi dài lần nữa tế ra, nhưng lần này roi dài hoàn toàn biến thành một đầu rắn lục. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, dữ tợn vạn phần. Dương Niệm lại chỉ là thản nhiên nhìn Vệ Bích liếc một chút. Vừa mới xoa bóp không quá càng hăng, đang khi nói chuyện bách biến tiểu đao biến thành vô hạn thủ. Sáo bám vào tại trên tay phải, xoạt xoạt một tiếng, lực lượng bảo thạch khảm nạm đi lên. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Dứt lời, thuấn bộ thực sự mở, Dương Niệm trong nháy mắt xuất hiện tại Vệ Bích trước người. Hoàn mỹ ngự thú hợp thể về sau lại thi triển thuấn bộ, tốc độ kia nhanh đến thì liền Vệ Bích cũng không thể bắt được Dương Niệm thân hình. Nhìn đến Dương Niệm đột nhiên xuất hiện trước người, Vệ Bích trốn tránh đã là không kịp. Lăn đi. Dương Niệm nhất quyền đập ra, lực lượng bảo thạch uy năng thôi phát đến cực hạn, lại thêm hoàn mỹ ngự thú hợp thể về sau Dương Niệm bản thân liền có đế cảnh cửu trọng thiên đình. Phong lực lượng, hai loại sức mạnh chồng chất lên nhau, không ngờ tới gần thần cảnh tầng thứ. Vệ Bích chỉ thấy Dương Niệm quyền đầu ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, mắt lộ ra hoảng sợ, quyền đầu chưa đến. Cái kia cỗ đáng sợ khí kình liền đã càn quét tiêu diệt trước người. Quanh thân quần áo tại cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng phía dưới trong nháy mắt bị xé nát. Quanh thân da thịt phảng phất bị đao cắt giống như dạn nứt ra. Máu tươi thẩm thấu mà ra, đau đến Vệ Bích nhe răng trợn mắt. Oanh, quyền đầu nện ở Vệ Bích trên mặt. Trong nháy mắt một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa phun trào mà tới. Vệ Bích đầu lâu trong khoảnh khắc giống như dưa hấu nổ tung lên. Dòng máu văng khắp nơi, óc bay tứ tung, không kịp Vệ Bích đem chân võ hóa thân thi triển đi ra. Đại Nhật Kim Diễm trong nháy mắt đem Vệ Bích phá nát nhục thân cùng bỏ trốn linh hồn bao khỏa. Nhảy một tiếng dẫn đốt, ngươi... Vệ Bích sắc mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình vậy mà lại bị một cái thằng nhóc con miểu sát, đây mới là lực lượng. Dương Niệm chiêu tức nhìn ngọn lửa kia bên trong không ngừng giãy giụa về bích linh hồn, vệ bích tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, mà giờ khắc này hắn cái gì cũng không làm được. Chỉ có cái kia điên cuồng ngọn lửa nóng bỏng, trong chớp mắt đem hắn thiêu đốt đến biến thành tro bụi. Đại nhật kim diễm dập tắt, vệ bích chết, giờ khắc này toàn bộ không gian đều phảng phất đọng lại đồng dạng. Vô luận là dị không gian bên trong không không phái bọn người, vẫn là cái kia Bạch Thương cùng Nguyệt Vũ, đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, thật mạnh. Nguyệt Vũ sắc mặt thay đổi liên tục, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Cho tới bây giờ nàng đều có chút không thể tiếp nhận vệ bích bị miểu sát sự thật. Liền chân võ hóa thân cũng không kịp thi triển liền bị mặt sát linh hồn. Khủng bố, ngọn lửa kia là đại nhật kim diễm. Bạch Thương cũng là lên tiếng kinh hô, nguyên bản lạnh nhạt hắn lại cũng có mấy phần cảnh giác cùng kiêng kỵ. Mà lúc này, Dương Niệm ánh mắt đã quay lại, rơi vào Bạch Thương trên thân. Tới phiên ngươi, Dương Niệm hai mắt bên trong bỗng nhiên nhảy nổi lên kim sắc đại nhật kim diễm. Sát ý sôi trào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN